Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 602, chương 603, Diệp Thiên mộng tưởng. Diệp Thiên sau khi trở về, đối với sau này nhân sinh quy hoạch, chính là làm từ thiện, nói là làm từ thiện, kỳ thực chính là chuộc tội, chuộc hắn mười mấy năm qua trong hai tay dính huyết tinh. Đối với hắn tự tay giết chết những nhân mạng kia sám hối. Mặc kệ thế nào, Diệp Thiên đều ở đây lão độc sư hiệu lệnh dưới giết người. Nhưng là chính như Diệp Lăng từng nói, phụ thân là ở chính mình không khống chế được chính mình tâm trí dưới mới giết người. Có thể, Diệp Thiên có tội, nhưng là lớn nhất tội nhân cũng không phải hắn, là lão độc sư, mà lúc này, sự tình đã kết thúc. Mặc kệ thế nào, Diệp Thiên về nhà, có Diệp Lăng chiếu xem cùng với chính mình phụ thân, hết thảy ngoài ý muốn đem sẽ không lại xuất hiện. Tiểu Lăng, ta thực sự không nghĩ tới a, chính mình nhi tử, lại còn là tiên nhân. Tấm tắc, ta Diệp Thiên cả đời này đáng giá. Diệp Thiên cười ha ha, muối tiêu đầu phát làm cho hắn nhìn qua thương tang rất nhiều. Trong tròng mắt cũng là tiết lộ ra một tia tang thương. Chẳng qua lại còn có nam nhân vị. Hơn 10-20 tuổi nam nhân không gọi nam nhân. Được kêu là thanh sáp nam sinh. Không có từng chút một lực hấp dẫn. 30 tuổi nam nhân. Mới bắt đầu được xưng làm nam nhân. Độ lượng và khí chất. Đều đang chậm rãi chuyển biến. Còn như 40 tuổi nam nhân. Thì là có mị lực nhất thời điểm. Cái kia tuổi tác chính hắn nhóm, mới là người hấp dẫn nhất. Được rồi ba, trong thôn các bạn hàng xóm đều tới. Ngươi còn không mau xuất hiện tiếp đãi khách nhân a? Ngươi không phải chuẩn bị làm cho mụ mụ tự mình một người chĩa vào chứ? Diệp Lăng cười hắc hắc, một bên Diệp Thiên cũng là nở nụ cười. Đĩnh liễu đính thân thể đi ra, bên trong viện. Từng cái quen thuộc lại xa lạ nhân theo cùng với chính mình cười đi tới. Diệp Lăng xem cùng với chính mình phụ thân lần lượt xấu hổ. Hỏi tên người khác lúc dáng vẻ. Không thể nín được cười. Ở sân một bên, Diệp Kiến Văn đang ở thiết thái. Chuẩn bị tự thân xuống bếp vì buổi trưa hôm nay đại sự làm một bàn đồ ăn. Dĩ nhiên, trong thôn bình thường làm việc vui đầu bếp cũng bị mời qua đây. Bằng không nhiều người như vậy, Diệp Kiến Văn cái nào sắp tới, Vương Thục Phân thì là theo vài cái chị dâu đang làm việc. Vừa nói vừa cười, thỉnh thoảng sửa sang lại chính mình rối loạn tấn phát, trong đó Lý Kim Phượng không biết có phải hay không là tỉnh ngộ. Cũng là cùng Vương Thục Phân vừa nói vừa cười, nào còn có phía trước điêu ngoa dáng dấp, có lẽ là thật ăn năn. Có lẽ là nhìn chúng Diệp Lăng thế. Chẳng qua mặc kệ thế nào, cái này đều là một cái kết cục tốt nhất. Diệp Lăng thế vốn chính là một cái tốt nhất chất xúc tác. Ngày này cơ hồ là lão Diệp gia náo nhiệt nhất một ngày. Toàn bộ lão Diệp gia, tất cả nhân viên xuất động, hầu như tất cả hương thân đều tới. Diệp Thiên phía trước ở trong thôn làm người tốt, cho nên nói các hương thân nguyện ý qua đây, cũng là có nguyên nhân. Vào lúc giữa trưa, Diệp Thiên các loại, chờ, một đám người, đứng ở cao cao đứng vững ba tầng biệt thự trước mặt muôn vàn cảm khái. Vô số người ở tắc tắc kêu kỳ lạ, khen Diệp Thiên có tốt nhi tử, đánh lúc đến, châm lửa nã pháo, Diệp Kiến Quân phất tay quát to. Vài cái trẻ tuổi tiểu tử đốt pháo, vội vã chạy tới một bên, bùm bùm, pháo tạc bay, Diệp Thiên xem trách phía sau trước mắt một màn này, không thể nín được cười, khóe mắt đều có nước mắt, hắn đang cảm thán, chẳng bao lâu sau, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, mình có thể ở lên tốt như vậy biệt thự, mà hết thảy này, lại đều là mình nhi tử một tay tổ chức. Làm cho trong lòng hắn xấu hổ không chịu nổi. Chính mình nhi tử đang lớn lên chủ yếu trước mắt, cần nhất chính mình thời điểm, chính mình cũng là tiêu thất. Vừa đi chính là vài chục năm, mười mấy năm qua, hắn không dám tưởng tượng lão bà một người mang theo nhi tử cô khổ linh đình là thế nào qua. Tiểu Lăng, ba ba có lỗi với ngươi. Diệp Thiên Lôi kéo Diệp Lăng tay, mãn hàm thâm tình nói. Diệp Lăng cũng là vui vẻ. Ba, ngươi cũng người lớn như vậy, chả thế nào nói loại này nổi da gà đều lên đây. Ngươi nhất xin lỗi đó a, là mụ mụ, ngươi có thể phải thật tốt chiếu cố nàng a. Diệp Lăng cười hắc hắc, Diệp Thiên thì là gật đầu. Mất đi, mình nhất định muốn bù lại. Cái này ở vài chục năm phía trước liền lưng chiêu thiên hán tử. Cho tới bây giờ đều không cái gì vĩ đại mộng tưởng. Không cho người nhà chịu khổ, có thể đem nhi tử nuôi lớn, cho hắn tốt nhất hoàn cảnh đã đủ. Pháo đình chỉ, đá cẩm thạch cắt kim loại mà thành mặt đất trên, đều là đầy đất mảnh vụn, hồng thông thông đại địa, thoạt nhìn vui mừng cực kỳ, khiến người ta cảm thán. Mọi người vào nhà quan sát tại chỗ, nhất thời liền bị rung động, khắp phòng điện nhà, toàn bộ đều là tân tiến nhất, có thậm chí bọn họ cũng chưa từng thấy, vẫn còn có hai cái tiên tiến nhất trí năng người máy dọn vệ sinh. Khiến cái này trình độ văn hóa không cao nông dân hoàn toàn ngần. Cái này mẹ nó là ở xem chiếu bóng chứ. Nhà trang tu xa mà không hoa. Cả nhà trang tu đều tràn đầy cổ đại đặc biệt sắc. Đồ dùng trong nhà đều là tinh khiết mộc, hoàng hoa lê mộc. Đương nhiên, đây cũng không phải là Vương Địch ra tiền, mà là Trầm Nguyệt Tâm đặc biệt phân phó người suốt đêm theo nơi khác cho mang tới. Tầng 3 trong biệt thự một bên, thư phòng, ngõ thất, phòng khách, nhà hàng các loại, đều là đánh thẳng vào mọi người trong mắt. Cái này trang sức, coi như là đặt ở Đông Hải xa xỉ nhất tiểu khu. Cũng tuyệt đối là nhất đẳng. Các vị hương thân, ta Diệp Thiên có thể còn sống trở về, cũng đã là lão thiên gia cho ta tốt nhất quyến luyến. Ngày hôm nay a, chúng ta không say không về. Diệp Thiên xua tay, chúng hương thân đều là cười ha ha, mọi người mênh mông cuồn cuộn về tới Diệp Kiến Văn bên trong viện. Cái bàn đã bày xong, nhỏ nhỏ sân căn bản là mở không được dưới, cái bàn đều đặt tới đại lộ trên, cũng chính là ở nông thôn, nếu không nếu như ở trong thành phố một bên, không ai có thể nguyện ý, mọi người chỗ ngồi, từng đạo sơn chân hải vị đều đã bưng lên. Lúc đầu Diệp Lăng là muốn mời một ít cao cấp đầu bếp tới được. Kết quả lại bị Diệp Thiên cự tuyệt. Hương thân, như thế nào hương thân? Muốn chính là một hôn vị. Muốn chính là hương thân hương lý hôn vị. Nếu như sửa sang chút mặt ngoài dối trá đồ đạc, vậy thay đổi tính chất. Chẳng qua rượu nhưng là không có chút nào hàm hồ. Diệp Lăng vung tay lên, trực tiếp theo Long Đằng Tửu Nghiệp cho điều tới trên dưới 100 dương hảo tửu. Dĩ nhiên không phải ngọa long túy, đó cũng không phải nói Diệp Lăng không hào phóng, mà là như lên ngọa long túy nói, như vậy về sau người nhà mình đều trở về Đông Hải thành phố đi. Cái này một đoàn các hương thân, vẫn không thể dèm pha chết a. Mặc dù như đây, mọi người cũng là uống ăn no thỏa mãn. Chính là chỗ này rượu, ở thành phố mặt trên, cũng là mấy ngàn khối một chai tuyệt đỉnh hảo tửu. Bình thường phú hào trong nhà có sự tình, cũng là tuyệt đối không uống được. Không phải là bởi vì tiền là, mà là bởi vì mua không được. Bàn ăn trên, Diệp Kiến Quân uống nhiều mấy chén, bưng rượu đứng lên, nhìn một chút đã biết một bàn lớn thân nhân. Diệp Thiên, ca ca ta có lỗi với ngươi, ngươi mất tích mười mấy năm qua, ta không có làm xong một cái làm ca ca hẳn là tận trách nhiệm, cũng không làm xong một cái làm đại bá hẳn là tận trách nhiệm. Còn có các huynh đệ, ta đây nửa đời trước, đều mê thất ở tại quyền cùng thế bên trong, ta sai rồi, hy vọng mọi người có thể tha thứ ta. Nói xong, Diệp Kiến Quân dương cổ lên, trực tiếp nốc ừng ực một ly, một bên Diệp Thiên cũng là nở nụ cười, vội vã đứng lên, đi tới Diệp Kiến Quân bên người, bắt hắn cho đè xuống. Ca ca, ngươi nhớ kỹ, ngươi là ca ca của ta, ta thân đại ca, thế là xong à? Diệp Thiên nói, làm cho Diệp Kiến Quân trong mắt nhất thời tràn đầy trong suốt nước mắt. Cái này niên quá bán bách hán tử, trong lòng tràn đầy hối hận. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.